có vợ là cả gia tài, chương 242, về nhà nấu cơm cho chồng thôi, góc truyện audio.com. Cách chương.